Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, thật cuồng lôi. Đối với Ichimaru cùng Thousand Kaname ly khai, Vô Thương cũng không để ý tới. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Aizen một người, hoặc có lẽ là chỉ có Aizen mới là hắn nhớ phải đối phó người. Thương tương đương, không có chút nào dấu hiệu. Gần trong phút chốc, Vô Thương đột nhiên sử xuất thuấn thế, thân hình biến mất đồng thời, trong nháy mắt xuất hiện tại Aizen trước người, đồng thời huy động hổ phách, chém ra sợ thiên kiếm khí. Oanh tương đương, Aizen hai mắt đông lại một cái, không chần chờ chút nào. Janpakuto ngưng tụ linh áp phía dưới, đồng dạng là lập tức chém ra một đao. Chỉ thấy đao phong, lưỡi đao, chạm vào nhau phía dưới. Kiếm khí cùng kiếm áp xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc. Đại địa bị xé nứt ra có vài kéo xa xa khe hở. Đồng thời hai người mặt đất dưới chân càng là trong nháy mắt văng tung tóe nát bấy, tạo thành to lớn cái hố nhỏ. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, toàn bộ bắt trước thị trấn Karakura liền dường như bị đánh nát một cái vậy. Mà đây đối với Vô Thương cùng Aizen mà nói, cũng là không có gây nên chút nào ba động. Hai người đồng thời bị lẫn nhau giữa chạm kích lực lượng xa mấy chục thước. Cuối cùng hai chân trên mặt đất ném ra hai cái rãnh nhỏ phía sau mới đứng vững thân hình. Đệ nhị tuyệt, sơn băng, Vô Thương căn bản không có lưu thủ dự định. Thân hình ổn định trong nháy mắt, thân theo đao di chuyển, chém ngang ra, bỗng nhiên thời gian nhất đạo dường như laser kiếm khí xỏ xuyên qua hư không. Bắn thẳng đến Aizen đi. Phược đạo chi 81, đoạn không, Aizen nhướng mày, giơ tay lên chính là ngưng tụ ra cự đại dày rộng đoạn không lá chắn. Răng rắc tương đương, sơn băng kiếm khí cường thế đánh nát đoạn không lá chắn. Ở sỏ xuyên qua ra một cái động lớn phía dưới, trong thời gian ngắn liền chiếu vào Aizen tầm mắt, cũng là để hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Oanh tương đương, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Aizen cho thấy kinh người tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Hách sau đó lui đồng thời một đao chém vỡ sơn băng kiếm khí. Chỉ thấy kiếm khí phát sinh oanh ngâm phía dưới tan ra bốn phía, hóa thành vô số kiếm khí châm nhỏ bắn nhanh tứ phương, đem phụ cận mặt đất đều là đục lỗ ra khỏi rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Vô dụng, ta bây giờ đã đem Hōyoku dung hợp đến trong thân thể. Ở cái giai đoạn này, thực lực của ta đã vượt qua Espada tổng hợp lại. Kiếm đạo của ngươi đối với ta tới căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Aizen đem trước ngực mình y phục kéo ra, lộ ra lồng ngực của mình. Chỉ thấy tại hắn lồng ngực trung ương thình lình bị vây quanh một cái giường như giống như ngôi sao. Ngọc Thạch, Aizen vẻ mặt tự tin nhìn Vô Thương. Ngọc Thạch đang là hoàn toàn thể Hōyoku. Dù cho bây giờ chỉ là giai đoạn thứ nhất dung hợp, thế nhưng Aizen thực lực cũng là đã so với trước đây cường lên rất nhiều. Thậm chí mỗi bên phương diện năng lực đều là chiếm được kinh người cường hóa. Nhất là sự khôi phục sức khỏe càng là đạt tới hầu như thân bất tử tình trạng. So với Aokiora siêu tốc tái sinh mạnh không chỉ một bậc. Có tác dụng hay không cũng phải thử qua mới biết được. Vô Thương sớm đã biết Aizen cùng dung hợp Hōyoku. Đối với Aizen cử động trên mặt căn bản không có xuất hiện bất kỳ biểu tình, mà là bình tĩnh thổ tiếng nói. Nhất đại cực giới hạn, 1 tỷ vôn, lôi vực, vô cùng kim sắc lôi điện từ hổ phách trong điên cuồng bộc phát ra hiện. Đồng thời nhanh chóng áp xúc chi trạng thái dịch, không ngừng bành trướng hóa thành 100m² lôi trì. Đệ tứ tuyệt, thật, cuồng lôi. Vô Thương từ lôi trì bên trong bay vọt lên, cả người dường như đắm chìm trong sấm sét, còn như lôi đình chi thần, ở nâng cao hổ phách phía dưới, hung hãn một đao chém về phía Aizen, phích lịch tương đương, đao thế dẫn động lôi trì, vạn thiên lôi điện cùng như lôi đình kiếm khí hòa hợp, ở đại địa đều là vì thế mà chấn động dưới, dường như hủy thiên diệt địa vậy bộc phát ra. Vẫn tự tin Aizen sắc mặt đột nhiên đại biến, nhanh chóng quơ đao đồng thời cả người chợt lui. Ở Vô Thương đem tự thân kiếm đạo cùng tử thần lực dung hợp dưới, sinh ra lực lượng kinh khủng, để Aizen cảm giác đến nguy cơ tử vong. Aizen kiếm áp tuy là dường như núi cao xung kích ra. Thế nhưng ở vạn thiên lôi điện chi dưới, cũng là trong nháy mắt đánh tan. Chỉ là trong nháy mắt, Aizen liền bị nuốt hết ở tại trong sấm sét. Đồng thời hậu phương mấy cây số chỗ ở đại địa cũng là ở lôi điện trùng kích vào. Hóa thành nát bấy, tạo thành một mảnh hình quạt cái hố nhỏ. Vô thương sở bộc phát ra như vậy kinh thiên động địa lực lượng. Để nguyên bản ở bắt trước thị trấn Karakura chiến đấu tử thần cùng Erenka đều là không khỏi ngừng. Chiến đấu, kinh hãi nhìn lại, lực lượng thật kinh khủng. Vô thương đội trưởng thực lực lại đã đạt tới trình độ như vậy. So Yifeng kỳ thực vẫn đi theo vô thương phía sau. Tuy là vô thương cùng Aizen linh áp va chạm lúc, nàng cũng là bất đắc dĩ thối lui đến xa xa. Nhưng là vẫn chú ý tình hình chiến đấu. Lúc này đứng ở phế tích đỉnh phong, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động. Ở bên kia, một mực chờ đợi thời cơ xuất thủ. Ẩn giấu Vizier quân đoàn, Urahara Kisuke, Yoruichi, cùng với Kurosaki Ichigo cũng đều là khiếp sợ nhìn cái kia hầu như hủy diệt non nửa thành phố khủng. Bố lôi điện, lực lượng như vậy e là cho dù là Aizen cũng là chắc chắn phải chết. Hirako Shinji không nhịn được nói. Không phải, Aizen đã dung hợp Hoyoku. Từ nào đó phương diện hắn kỳ thực đã có bất tử chi thân. Coi như là thừa nhận rồi như vậy công kích hắn cũng chưa chắc sẽ tử vong. Một bên Urahara Kisuke trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt nói rằng. Thật là lợi hại, tuy là trước đây cũng cảm giác đối phương hết sức lợi hại. Nhưng không nghĩ đến thế mà lại cường đại như thế. Sơ bộ hoàn thành hollow hóa tu luyện, Kurosaki Ichigo sợ hãi than nhìn phía trước tràng cảnh. Đồng thời trong mắt cũng là lộ ra ước ao. Xem ra ta vẫn còn có chút coi thường nhà mình nam nhân thực lực. Có thể chiến đấu lần này, một mình hắn là có thể giải quyết. Yoruichi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trong lòng tức là tự hào lại là kích động. Ở Yoruichi bên cạnh Urahara Kisuke dư quang chú ý tới Yoruichi thần tình biến hóa. Hắn tuy là trên mặt không có lộ ra dị dạng, thế nhưng trong mắt cũng là lóe lên một âm hối. Bất quá cái này lau âm hối lại là rất nhanh đã bị hắn ẩn giấu đi. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua, bụi bặm dường như cơn lốc quét di chuyển hư không, đem đại phá hư hầu như không còn lôi điện dần dần tiêu tán. Sừng sững vu lôi khu vực trên vô thương đem hổ phách buông xuống bên cạnh thân. Ánh mắt ngưng mắt nhìn với đối diện, theo lôi điện tiêu tán, ngoại trừ lõm xuống đại địa ở ngoài, ở phía trên nằm một gần như tàn phá không chịu nổi thi thể. Không phải, không nên xưng là thi thể. Bởi vì đang ở lôi điện tiêu tán chi tế, thi thể bên trên liền hiện ra đại lượng bạch sắc đậm đặc ở ngoài. Đồng thời đứng lên, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản tàn phá thi thể liền khôi phục nguyên dạng. Đồng thời thân thể bị bạch sắc đậm đặc vật bao vây, tạo thành một cái tương tự với kén tằm sinh vật hình người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.